nhưng mình đã hít thở thật sâu. Mình nhịn, nhịn vì sự nghiệp bánh trái, nhịn vì danh tiếng nhà hàng 6 năm mình vất vả xây dựng. Mình thốt ra một lời mà chính mình cũng không thể tin được. Quý khách về ạ, hẹn lần sau gặp mặt. Xong mà mình phải uống mấy cốc nước liền, kể chuyện buôn dưa lê với người yêu một hồi cho hạ hỏa. Anh lúc nào cũng thế, kiên nhẫn nghe mình nói hết mọi điều, lúc nào cũng đứng về phía mình hết cả. Hi hi.